Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, giết chết Van Diemen. Valos nhìn đứng ở nơi đó An Uyman thả lỏng một hơi. Mất thời gian dài như vậy rốt cuộc tiến hóa, thật không dễ dàng. Nhìn An Uyman đó cùng Bielzer nữ thú độc nhất vô nhị hoàn mỹ thân thể, Valos nhất thời hỏa nóng lên. Từ lần trước đẩy ngược lại Sora phía sau, Valos trong cơ thể phong ấn đã sắp muốn giải trừ hoàn toàn. Lấy Valos suy đoán, miễn là đẩy nữa ngược lại một hai hết toàn thể Digimon hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Do đó khởi động thời không thần giới đi trước còn lại thế giới. Trong biệt thự có một Lady Diamond. Hơn nữa trước mắt An Uyman hoàn toàn được rồi. Nghĩ tới đây Valos khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng vung lên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Không khỏi lần nữa đi tới băng đá bên cạnh ngồi xuống cùng đợi trò hay mở màn. Van Diemen, người khắp nơi cản trở bị chọn cho đòi hài tử sứ mệnh. Thậm chí quấy nhiễu đến nhân loại thế giới. Người biết tội lỗi của ngươi nặng bao nhiêu sao? Cả người tản ra thần thánh quang huy. Phi trên không trung An Uyman nhìn phía dưới Van Diemen nói rằng. Ngươi cho rằng tiến hóa sau đó là có thể đả đảo ta sao? An Uyman sao? Ở An Uyman thả ra thần thánh quang mang dưới, Van Diemen sắc mặt biến được khó coi dị thường. Vì cho Lilimon báo thù, vì đối phó ngươi, ta nhưng là xa cách ta yêu thích nhất Valos bên người. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Chỉ có đánh bại ngươi, ta mới có thể quá cuộc sống mình muốn. An Uyman mặt không thay đổi mở miệng nói. Hành, những thứ này chờ ngươi đánh bại ta rồi hãy nói. Van Diemen lạnh rên một tiếng. Trực tiếp hướng An Uyman công kích đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.